Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, phần 699. Chương 88. Đây là cái gì ma thuật? Akamus, Kainert dẫn đầu ra tay. Hắn dẫn theo vali sách tay, trên tay cầm chính mình vài món thuốc thử trạng ma thuật lễ trang. Bước nhanh đi tới Ares trước mặt, cũng đối hắn khiêu khích nói: "Ngươi dám tới cùng ta tiến hành một hồi ma thuật chiến sao?" Ares bĩu môi ba, chỉ là vươn một bàn tay chỉ tới. Đối với Kainert ngả ngớn mà ngoéo một cái, hai người cùng nhau ở đồng hồ tháp lan lộn ngần ấy năm. Vì duy trì chính mình nhân thiết, Ares cũng không ít bồi Kainert diễn. Giống loại này ma thuật chiến, đối với hai bên tới nói trên cơ bản đã là bình thường như ăn cơm, Kainert đồng dạng cũng rõ ràng. Trước mặt Akamus năng lực, bởi vậy hắn ở đối phó Ares thời điểm, liền cũng không như đuổi giết Kotomin Kirei khi như vậy khinh thường, mà là tận lực đem trên tay có thể sử dụng ma thuật lễ trang tất cả đều cấp dùng ra tới. Gắng đạt tới dùng hoàn toàn hình thái chiến thắng trước mặt Akamus, mà ở mặt khác một bên, Tosaka Tokiomi cùng Emiya Kirisugu hai người cũng cùng đi tới hé kết trước mặt. Mặt sau còn đi theo Emiya Kirisugu thái thái, nhân tạo nhân Irivial, cùng với hắn nữ trợ thủ Hisao Maya, đến nỗi Waver. Ở mọi người nhất trí nhận định hạ, vẫn là cảm thấy hắn càng thích hợp làm một cái người đang xem cuộc chiến. Hơn nữa ở tác chiến trong quá trình quan sát địch nhân nhược điểm, kịp thời mà hội báo cấp các đồng đội, nói cách khác, hắn ở trong chiến đấu thuộc về cái loại này hơi chút có điểm tác dụng bên cạnh óp nhân sĩ. Trên cơ bản có thể xưng là đồng hồ tháp vương ngự yên, bình tĩnh mà xem xét. Lấy một vị truyền thống ma thuật sư thân phận tới nói, Tosaka Tokiomi cũng không tưởng cùng Emiya Kirisugu loại này ly kinh phản đạo, đem ma thuật làm như công cụ tới dùng ma thuật sư cùng nhau liên thủ. Nhưng bọn hắn đối thủ dù sao cũng là một cái servant. Liền tính chỉ là servant chung công nhận yếu nhất caster, đối bọn họ tới nói lại cũng là vô pháp đơn độc chiến thắng tồn tại, huống chi caster ở servant chung nhược thế là bởi vì servant nhóm phổ biến cụ bị ma thuật kháng tính. Nhưng bọn hắn chính là master. Master là không có đối ma lực loại đồ vật này, bởi vậy, nói không chừng caster ở đối mặt bọn họ thời điểm, ngược lại mới là cái kia đáng sợ nhất servant, hai người sở dĩ dám đi lên phóng đối, vẫn là bởi vì Emiya Kirisugu trên tay kia kiện ma thuật lễ trang, dùng chính hắn xương sườn cùng khởi nguyên làm thành viên đạn khởi nguyên đạn. Này cái viên đạn chính là khắc chế ma thuật sư khắc tinh. Nếu cái này caster cũng là có ma thuật đường về, như vậy bọn họ chưa chắc không có cơ hội xử lý cái này servant, hai người tiếp cận đến đủ để uy hiếp đến caster vị trí, nhưng là đối diện cái này servant vẫn như cũ không có bất luận cái gì hành động. Nàng vẫn như cũ chuyên chú mà nhìn chính mình ngón tay xuất thần. Thấy thế, Tosaka Tokiomi vẫn là quy quy củ củ mà dựa theo lễ nghi tự giới thiệu nói: Tosaka gia sản chủ, Tosaka Tokiomi, thỉnh chỉ giáo, mà Emiya Kirisugu liền thuộc về người ác không nói nhiều cái loại này loại hình. Ở Tosaka Tokiomi lời nói chưa tuyệt thời điểm, hắn liền giơ lên chính mình trong tay súng tự động, hướng tới hé kết bắn ra liên tiếp dày đặc viên đạn, đương đương đương đương đương. Loại này bình thường súng ống, đương nhiên không có uy hiếp đến làm servant tồn tại hé kết. Ở này đó viên đạn lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ chạy như bay đến hé kết trước người sau, liền đồng dạng đón nhận một tầng nhìn không thấy hộ thuẫn. Chúng nó đánh vào hộ thuẫn thượng, ngay sau đó liền bị hộ thuẫn văng ra, chỉ ở hé kết bên cạnh người để lại liên tiếp hỏa hoa. Tosaka Tokiomi có chút bội phục mà nhìn thoáng qua cử trọng nhược khinh hé kết, sau đó lại dùng mang theo một chút bất mãn ánh mắt ngắm liếc mắt một cái chính mình bên người im lặng không nói ma thuật sư sát thủ, nhưng là hai bên ai đều không có để ý tới hắn. Ở Tosaka Tokiomi bất mãn thời điểm, Emiya Kirisugu đã ở dùng nha cắn rớt mấy cái lựu đạn kéo hoàn, đương nhiên Này mấy cái lựu đạn ném qua đi đồng dạng không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Nơi tay lôi cho nổ thời điểm. Này mấy cái lựu đạn đã bị hé kết dùng một loại Emiya Kirisugu xem không hiểu ma thuật cấp áp xúc. Thành một tiểu đoàn hỏa cầu. Hơn nữa vĩnh viễn mà như ngừng lại cho nổ nháy mắt thấy thế. Tosaka Tokiomi cũng thở dài. Bất chấp tất cả mà lấy ra chính mình gậy trống. Bắt đầu vịnh sướng khởi chính mình ma thuật tới, gậy trống đỉnh thả ra hồng quang. Một đạo ngọn lửa hình thành ma pháp trận ở Tosaka Tokiomi gậy trống phía trước hình thành. Theo sau đó là từ giữa trào ra tới thật lớn hỏa long. Cùng với Tosaka Tokiomi ngâm sướng, này hỏa long cũng dần dần trở nên hình tượng rõ ràng. Nó phát ra không tiếng động gào giống. Sau đó bỗng nhiên nhằm phía đứng ở tại chỗ chưa động hé kết, chính là hiện tại, lợi dụng chính mình. Vô tuyến điện, Emiya Kirisugu cũng đồng thời đối với Hisao Maya cùng Iriviel kêu gọi nói, cùng lúc đó. Hắn cũng lấy ra chính mình ái thương, phịch một tiếng tề vang. Emiya Kirisugu trong tay Thompson Contender cùng Hisao Maya lúc này sở nắm Walter WA-2000 ngắm bắn. Súng trường đồng thời bạo phát mãnh liệt rít gào. Hai quả uy lực so với phía trước cạo gió súng tự động lớn mấy lần mồm to kính viên đạn xoay tròn. Mệnh trung hé kết duy trì trong người trước vô hình hộ thuẫn. Hơn nữa ở rằng có mấy giây sau. Đem tầng này hộ thuẫn hoàn toàn đánh nát đổi làm là ma thuật sư. Cho dù là đồng hồ tháp đỉnh cấp tiêu chuẩn Kainert. Lúc này khẳng định đều đã ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đã chịu thương tổn. Bất quá lúc này đứng ở hộ thuẫn mặt sau lại là ma pháp nữ thần hé kết, có thể nói nàng đó là ma pháp. Đại danh từ chi nhất, càng đừng nói Ares sớm trước kia liền đem Emiya Kirisugu đối phó ma thuật sư kia thuyền tam bản. Dìu nói cho nàng, bởi vậy ở hai quả mồm to kính viên đạn vừa mới xuyên thấu hộ thuẫn nháy mắt. Liền bị vô hình lực lượng mạnh mẽ ngừng ở giữa không trung. Hơn nữa ninh thành bánh quay trèo, theo hai quả đã ngoại hình vặn vẹo đầu đạn rơi xuống trên mặt đất. Hé kết rất có hứng thú mà nhìn Emiya Kirisugu trên tay đại thương. Hỏi, người đây là cái gì ma thuật? Emiya Kirisugu hít sâu một ngụm yên. Sau đó thấp giọng nói. Đây là hiện đại khoa học ma thuật. Nói hưu nói vượn, người này căn bản không phải ma thuật. Tosaka Tokiomi một bên rơi ngọn lửa một bên ở bên cạnh tức giận đến dậm chân. Người này ti tiện sát thủ. Ta không được ngươi vũ nhục ma thuật. Nhưng trên chiến trường cũng không có nhân lý sẽ hắn. Emiya Kirisugu đang nói xong về sau. Liền lập tức phát động cố hữu thời chế ngự. Hắn một bên lấy càng mau tốc độ di động đồng thời. Một bên nhanh chóng đối chính mình Thompson Contender tiến hành viên đạn nhét vào. Đem một quả khởi nguyên đạn áp vào đạn thương bên trong, mà hé kết thấy thế. Cư nhiên cũng không có chủ động công kích hắn, mà là tiếp tục quay đầu. Nhìn Tosaka Tokiomi dùng ra tới những cái đó ma thuật. Sau đó trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc, giá cấu là hảo giá cấu. Nhưng như thế nào làm ngươi dùng thành như vậy? Ma pháp nữ thần thập phần bất mãn mà chất vấn nói. Có nề nếp nửa điểm biến hóa đều không có. Người ma thuật lão sư là ai? Đây chính là gia truyền tự bảo thạch ông ma thuật. Tosaka Tokiomi vốn dĩ liền xem Emiya Kirisugu hành vi không vừa mắt. Hiện tại lại nghe thấy hé kết đối chính mình Tosaka ra ma thuật phê bình. Trong lòng càng là từng đợt hỏa khí dâng lên. Hắn xoay tròn trên tay ma trượng. Đồng thời trong lòng bàn tay cũng âm thầm chế trụ một quả đá quý. Chuẩn bị phối hợp Emiya Kirisugu, tiến hành cuối cùng một kích ngọn lửa gào thét, hỏa tinh vẩy ra chi gian, cùng với đá quý nội ma lực bị hắn toàn bộ rút ra. Tosaka Tokiomi phía sau ngọn lửa cũng ngưng tụ thành một con người khổng lồ tay. Hơn nữa nắm chặt nắm tay, đồng thời, Emiya Kirisugu cũng một bên chạy băng băng, một bên đối với hé kết nổ súng. Hy vọng có thể hấp dẫn trụ nàng lực chú ý. Tận lực dùng càng nhiều ma lực tới can thiệp chính mình, khởi nguyên đạn, mà ở phương xa. Hisao Maya một lần nữa nâng lên chính mình ngắm bắn súng trường họng súng. Irivial cũng dùng Iceburn ma thuật bện ra một con dây thép cấu thành hùng ưng. Chấn cánh hướng tới nơi này bay tới, Hecate nhìn bọn họ một vòng. Sau đó khóe miệng bỗng nhiên toát ra một tia mỉm cười, nàng không thèm để ý bên cạnh nhắm chuẩn chính mình hi sao Maya cùng Irivial, mà là bỗng nhiên hướng tới Tosaka Tokiomi phương hướng nâng lên bàn tay trắng, kia chỉ bị Tosaka Tokiomi thật vất vả ngưng tụ lên ngọn lửa tay tức khắc mất đi khống chế. Một tay đem đang ở mộng bức trung trung niên tinh xảo ma thuật sư cấp bắt lên. Hơn nữa hung hăng mà vỗ vào trên mặt đất. Sau đó lại hóa thành một cái hỏa nhãn chi thằng. Trong chớp mắt liền đem hắn trói buộc xong. Emiya Kirisugu thấy thế. Lập tức cũng bất chấp như vậy nhiều. Lập tức liền nâng lên chính mình Thompson Contender tiến hành xạ kích. Nhưng mà liền ở khởi nguyên đạn mang theo họng súng ngọn lửa bay ra lòng súng thời điểm. Hé kết thân ảnh lại nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không gian rời đi. Không sai, hé kết thanh âm đi tới hắn phía sau. Theo sau, Emiya Kirisugu lại nghe nàng nói. Sau đó chiêu này là đại ma thuật nữ tử phòng thân chi thuật. Nói xong, một con bị ma thuật cường hóa qua sức của đôi bàn chân chân nhỏ liền từ phía sau đánh úp lại. Đột nhiên đá vào Emiya Kirisugu giữa háng. 342.967.465 PS, vừa mới xem nhà của chúng ta lão nhân đi, hiện tại mới đến ra. Hết chương.